Giữa ác quỷ và thiên thần cô là ai? Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh nghe vậy thì viết gì đó vào một quyển vở trắng tinh, cô xin phép ra trả vở cho Leneka. Vừa ra đến nơi, nó liền lập tức đóng cửa, nói với cô bằng giọng điệu kiêu ngạo như muốn ăn hiếp cô. Người thường trong mắt nó, hừ, cái này coi như là của bố thí của em ấy cho cô, em ấy không cần nhận. Mù không đọc được, vẫn nghe tốt. Cô lạnh lùng, nhìn nó tựa như muốn nó quỳ xuống dưới chân mình mới buông tha. Câu trả lời này của cô khiến nó thót tim, không dám lên tiếng. Thấy biểu cảm này của nó, cô cao ngạo sai bảo. Đưa cho Leneka, nó không biết bản thân nên làm gì, tay run run, không cử động. Bất chợt, trong đầu nó vang lên một tiếng nói quen thuộc. Nhận đi, đó là tiếng của ả, nó nghe xong thì như được nạp năng lượng, nhanh nhanh chóng chóng giật lấy tờ giấy trên tay cô, chạy tức tốc về một cách run sợ. Nó vừa đi khỏi, lập tức chỗ cô đứng nổ lên một tiếng nổ lớn. Mọi người chạy ra thấy cô đang nằm ở đấy, vết thương đầy mình, máu nhuộm đỏ hành lang. Tất nhiên là cô phải diễn, ai nấy đều run sợ, nhanh đưa cô vào bệnh viện. Mọi người hoảng hốt vô cùng, giáo viên vừa dạy cô liền lập tức nghi ngờ về chuyện này, cầm điện thoại, gọi cho ả. Em có thể mời chị em đến đây được không, Leneka, em làm gì có chị. Ả ta cũng diễn nhưng không phải là không vui như cô mà là vô cùng hạnh phúc. Người giáo viên kia đứng hình, vội hỏi. Chấm, vậy sao hôm nay em không đi học? Em xin lỗi, em bị chấn thương mắt không nhìn thấy gì, cô gọi đến thì mới có người bắt máy hộ em đấy chứ ạ, cách chương.